Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, sợi đằng. Mùa hạ mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, một phen mưa to gió lớn về sau, bầu trời khôi phục thanh tịnh, trong không khí PM2.5 bị mưa xuống rửa sạch sạch sẽ. Con đường bên cạnh nhánh cây rút ra mầm non, trở nên càng thêm thanh thúy ướt át. Thiên phương thời đại Xuân Ý Hiên 401. Trong phòng khách, một chút bàn trà, ghế sofa bị chuyển đến một bên, lộ ra trống rỗng sàn nhà. Nháy mắt, nguyên bản có chút chen chúc phòng khách trở nên khoảng không. Lâm Duệ tại sảnh từ bên trong luyện tập ám ảnh bộ. Thân thể của hắn khi thì nghiêng, khi thì thay đổi, phảng phất một đạo tại quang ảnh ở giữa xen lẫn lấp lóe pha tạp. Mấy ngày nay, hắn một mực tại tu luyện huyết ảnh đao, ám ảnh bộ, hồi nguyên thuật, cái này ba cái sơ cấp. Chiến kỹ linh thuật, hoạt giã bên trong nguy hiểm, thú triều huyết tinh, để hắn minh ngộ, muốn sinh tồn tiếp, thực lực mới là hết thảy. Liền như là Vân Hiên nói đồng dạng, hòa hành hạ che giấu là từng đầu tươi sống sinh mệnh mất đi. Có người trời sinh an nhàn, ở căn cứ nội sinh tồn lấy. Có người ra sức tu luyện, tại hoang dã chém giết. Mỗi người đều có mỗi người con đường. Lâm Duệ không có tư cách bình điểm khác người. Hắn có khả năng làm, chính là không ngừng cường đại mình, không còn nhỏ yếu. Không có thực lực, đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tựa như lần này thú triều bộc phát, người bình thường, trốn ở trong căn cứ, ngự linh sư, quân nhân, mới có tư cách ra chiến trường. Lâm Duệ không muốn là một cái người tầm thường, hắn cũng không muốn chết, hắn không muốn vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. Vậy liền chỉ có càng thêm chăm chỉ, cố gắng, hô, thở ra một hơi thật dài. Lâm Duệ đè lên chua xót chân, ngồi ở trên ghế salon. Đinh linh linh lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Duệ thuận miệng nói, tiểu thất, đem điện thoại di động ta lấy tới. Tiểu thất lười biếng duỗi lưng một cái, chạy tới trên mặt bàn, đưa điện thoại di động điêu tới. Lâm Duệ, người xét duyệt thông qua. Vân Hiên mở miệng chính là một câu nói như vậy, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Xét duyệt? Cái gì xét duyệt? Lâm Duệ nghi hoặc hỏi. Thiên tuyển a, thiên tuyển cục, ta trước mấy ngày đưa ngươi tư liệu đệ trình đi lên, hôm nay phía trên cho tin tức ta, nói ngươi xét duyệt thông qua, ngươi sau này sẽ là thiên tuyển cục một thành viên. Vân Hiên kích động nói. Phải biết thiên tuyển cục cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi vào A. Làm Hoa Quốc cấp độ cao nhất an toàn bộ môn, người ở bên trong tất cả đều là tinh anh. Phổ thông siêu phàm cấp căn bản không có tư cách tiến vào thiên tuyển cục. Hoa Quốc 7 đại sinh mệnh căn cứ, mỗi một cái căn cứ bên trên đều có thiên tuyển cục phân cục. Mà mỗi cái thiên tuyển phân cục đều là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Lần này Vân Châu thú triều bộc phát, thiên tuyển cục làm duy ổn xã hội an toàn bộ môn, cũng tham gia đến tác chiến bên trong, hao tổn không ít nhân thủ, nhu cầu cấp bách bổ sung người mới. Mặc dù Lâm Duệ có Vân Hiên cái này nội bộ nhân viên tiến cử, nhưng thông qua xét duyệt độ khó vẫn là vô cùng lớn. Thiên tuyển cục thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, không phải là cái gì người đều sẽ tuyển nhận đi vào. Lâm Duệ giật mình, Vân Hiên không nói hắn đều quên, nguyên lai mình thật thông qua thiên tuyển cục khảo hạch, xem ra chính mình linh nghiên sư thân phận hẳn là bị bọn hắn lật ra tới. Không phải, hắn một cái nho nhỏ siêu phàm tam phẩm ngự linh sư, cho dù có nội bộ nhân viên đề cử, cũng không có đạo lý thông qua. Hắn cười cười, nói ra, lúc nào muốn đi báo đến? Ngày mai sẽ phải đi trong cục báo đến. Ngươi không biết, Thiên tuyển cục không là bình thường bộ môn. Nó tuyệt không giống trước ngươi đi làm linh thú nghiên cứu sở. Đây là một cái thực quyền bộ môn. Tiết chế Vân Châu căn cứ tất cả công an, linh an, quyền lực phi thường lớn. Ngươi tuyệt đối không nên xem thường thiên tuyển cục. Sau khi tới, thái độ nhớ kỹ muốn thả thấp. Ta ngày mai có nhiệm vụ, liền không bồi ngươi cùng đi. Địa chỉ ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Vân Hiên nghiêm túc dặn dò, hiển nhiên sợ hắn không đem thiên tuyển cục để ở trong lòng. Lâm Duệ đương nhiên sẽ không khinh thị thiên tuyển cục. Dạng này một cái an toàn cơ cấu, có thể xưng Vân Châu thứ nhất quyền lực bộ môn. Tại thông thường trong sinh hoạt, cũng thỉnh thoảng có thiên tuyển cục tin tức tại tin tức truyền thông báo cáo đạo. Bị phổ thông đại chúng biết rõ, chỉ là đôi câu vài lời, lại hiển lộ rõ ràng thiên tuyển cục thần bí cùng cao siêu địa vị. Cúp điện thoại, Lâm Duệ trầm tư một lát, thuận miệng nói, tiểu thất, a, ngươi gặm thứ đồ gì? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thất trong miệng gặm cắn một cây thật dài gậy gỗ. Ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc đối với nó vẫy tay. Tiểu thất lấy lòng giống như đem gậy gỗ điêu tới, ngoác ngoác cái đuôi, đặt ở Lâm Duệ trên tay. Cái này, không phải kia đầu chọc. Lâm Duệ nhìn kỹ hai lần, chợt nhớ tới, đêm hôm đó, Nghiêm Thành phái người đến ám toán hắn. Kết quả đập nát một bình dầu gội, tráng hán đầu chọc kia không có tiền bồi thường. Mình liền đem cái này gậy gỗ mang về nhà tới. Hắn nhìn về phía cái này gậy gỗ bên trên, bị tiểu thất gặm cắn bộ phận. Nơi đó, một tia huyết sắc hiển lộ ra, phảng phất tơ máu thấm vào gậy gỗ bên trong, giống như là người làn da bị cắn phá chảy máu. Chẳng lẽ lại, cái này gậy gỗ bị tiểu thất cắn chảy máu, gậy gỗ cũng sẽ chảy máu? Cái này không nói nhảm a. Không đúng, có một loại đầu gỗ thật sẽ chảy máu. Lâm Duệ lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chạy đến thư phòng lật xem khiêng linh cữu đi thú tư liệu tới. Qua mấy phút, tìm được Nguyệt Phách cấp yêu thực thị huyết ma đằng. Quả là thế, cái này gậy gỗ, không, cái này sợi đằng là thị huyết ma đằng một đầu sợi rễ. Lâm Duệ nhìn xem trong tay một đầu tư liệu, phía trên hội họa lấy một cái cự đại phảng phất xúc tu quái vật huyết sắc sợi đằng trạng sinh vật. Tùy ý trương dương, sợi rễ vung vẩy, tiểu thất, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Lâm Duệ cao hứng xoa xoa tiểu thất đầu. Một phần nguyệt phách cấp linh tài, giá trị 100 vạn, huống chi, thị huyết ma đằng làm huyết hệ quái vật, càng so bình thường nguyệt phách cấp linh tài đắt đỏ. Trước mắt phát hiện nguyệt phách cấp thị huyết ma đằng, tổng cộng cũng mới 5 thù, kỳ chân hiếm trình độ không cần nói cũng biết. Lâm Duệ nhìn chăm chú lên cái này cổ phác màu đen sợi đằng. Thị huyết ma đằng sợi đằng ly thể về sau sẽ từ huyết sắc biến thành màu đen, xem như một loại bản thân bảo hộ. Khả năng đây cũng là tráng hán đầu chọc kia không có phát hiện nguyên nhân đi. Lâm Duệ đem cái này sợi đằng dùng một cái hộp sắp xếp gọn. Cũng là không cần hộ linh mộc. Sợi đằng trên có màu đen khối trạng vật bảo hộ, bên trong linh tính sẽ không tiêu tán. Meo, tiểu thất trên mặt đất gãi gãi bắp chân của hắn. Trong mắt hủy khuất, đồ chơi không có, ếch, cái này cầm đi chơi đi. Đem tiểu gia hỏa đồ chơi cầm đi. Lâm Duệ có chút ngượng ngùng, đem một khối quang hệ siêu phàm cấp tinh hạch ném cho nó. Tiểu thất cắn một cái vào, chạy đến đi một bên chơi. Lâm Duệ con mắt trên người nó quét qua, một khối số liệu bảng xuất hiện tại trong mắt. Quang linh bốn ngẫu miêu linh thú tu vi, 33 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang hệ linh thú phẩm chất, tinh anh linh thú kỹ năng, quang cầu thuật trước mấy ngày bồi dưỡng đã hoàn toàn tiêu hóa. Tiểu thất chính thức tiến vào siêu phàm tam phẩm cảnh giới. Hiện tại chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể tiến hành xuống một lần bồi dưỡng. Linh nghiên sư bồi dưỡng linh sủng cũng không phải là có thể không kiêng nể gì cả. Tại bồi dưỡng về sau, linh sủng thể nội tích lũy đại lượng linh lực, nếu như không tiêu hóa liền tùy tiện lần nữa bồi dưỡng, sẽ dẫn đến thể nội linh lực hỗn loạn, cuối cùng bộc phát, phát sinh mất khống chế. Tinh anh phẩm chất có chút thấp, bất quá tiểu thất không phải chủ chiến linh sủng, cũng không cần thiết quá cao phẩm chất. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, lắc đầu, đem suy nghĩ chìm vào linh hồn hải bên trong, hư không chi môn bên trong. Ngân hoàn phệ ảnh xa tiểu ngân du đáng tại mảnh này trong hư vô. Đột nhiên, thân thể nó vọt tới, hướng ngoài cửa bay đi, một đạo hắc quang bay ra. Tiểu ngân xuất hiện tại hiện thế bên trong, ngân hoàn phệ ảnh xà linh thú tu vi, 37 năm linh thú phân loại, yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính. Ám, độc linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, độc nha đột tập tiểu ngân tu vi đạt tới 37 năm. Tại thú triều bên trong chém giết, trưởng thành cực nhanh. Không biết thôn phệ bao nhiêu ám hệ quái vật tinh hạch. Toàn thân lân giáp từ cạn non đen nhạt, biến thành màu đen đặc. Nhìn kỹ lại kia ngân hoàn cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Đầu từ hình tròn dài hướng hình tam giác phát triển. Thân thể trưởng thành mấy phần. Lâm Duệ nhìn ra một chút, ước chừng có dài hơn 30 cm. T. Tiểu ngân cao hứng từ trên mặt bàn xoay quanh mà xuống. Tại trên cánh tay của hắn vờn quanh, gục ở chỗ này, ân, vẫn là nơi này dễ chịu. Lâm Duệ bật cười, đi ra thư phòng đi vào sảnh từ bên trong. Meo, đột nhiên, tiểu thất phảng phất nhìn thấy thiên địch. Toàn thân bộ lông màu trắng dựng thẳng lên, một đôi màu bạch kim con người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngân. Tê, tiểu ngân khẽ kêu một tiếng, nhìn xem tiểu thất. Hơi há ra miệng rắn, lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh. Lâm Duệ quát nhẹ hai tiếng, đem tiểu thất cùng tiểu ngân quát lớn trở về. Tiểu thất hậm hực úp sấp một bên trên ghế salon, cắn tinh hạch, rõ ràng đối tiểu ngân vô cùng kiêng kỵ dáng vẻ. Tiểu ngân thân là chắc tuyệt phẩm chất bá chủ cấp linh thú, bản thân liền sẽ sinh ra phẩm chất áp chế, huống chi xà cái này động vật luôn luôn là mèo chuột thiên địch. Lâm Duệ giáo dục hai câu, suy nghĩ cái biện pháp, hắn đem tiểu ngân đặt ở tiểu thất trên lưng, để hai sủng hào hào ở chung. Tiểu thất thân thể run rẩy hai lần, dùng oán ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ, cũng không dám loạn động, phảng phất trên lưng đè ép một tòa thái sơn. Lâm Duệ hắc hắc cười xấu xa hai lần, mở tivi nhìn lên tiết mục tới, ngoặc kép, hiện tại là thú vương tranh bá thi đấu tinh linh cấp trận thứ 2 tranh tài. Tốt, mọi người đến xem hai vị tuyển thủ biểu hiện. Cao Vũ tuyển thủ thi triển người linh hợp nhất bí kỹ, cùng hắn linh sủng phỉ thúy song đầu lang hợp hai làm một. Tốt một chiêu tần vương nhiễu chủ, Mộ Dung Bách tuyển thủ dùng ra tiểu tuyệt chiêu, linh thuật lão hán. Khụ khụ, linh thuật Hắc Long Ba, chiến cuộc hiện tại rất tiêu, chúc mừng Cao Vũ tuyển thủ, thắng được bồn chàng tranh tài thắng lợi, cũng cảm tạ Mộ Dung Bách tuyển thủ phấn khích biểu hiện. Lâm Duệ ánh mắt gấp chằm chằm màn hình tivi, quả nhiên, tinh linh cấp chiến đấu chính là không giống, người linh hợp nhất, câu thông linh sủng ấn ký, linh sủng phụ thể, cả hai tương gia. Thực lực tăng vọt, trừ giải thích không quá đứng đắn bên ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đặc sắc tranh tài. Linh thú thời đại, mặc dù vẫn gặp phải hoang dã cùng dị vực áp bách, nhưng so với đại hắc ám thời kỳ thê thảm, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Chí ít, nhân loại có thể ở căn cứ an toàn sinh tồn tiếp. No bụng ấm về sau, giải trí hoạt động. Đặc biệt là ngự linh sư tương quan tranh tài nhiều hơn. Tranh tài tiền thưởng phong phú, lộ ra ánh sáng suất cao. Tự nhiên dự thi nhiều người, hơn nữa còn có thể tại nhân dân cả nước trước mặt hiện ra mình. Tuyên dương danh khí có đôi khi cũng rất trọng yếu. Giống thiên cương địa sát nhân vật trên bảng, tất cả đều là đại minh tinh cấp bậc. Tại toàn cầu phạm vi bên trong không ai không biết, không người không hay. Vừa đi ra khỏi đi, liền có bó lớn chen chúc, danh khí hấp dẫn cao thủ tìm tới, thành lập thế lực, đây đều là danh khí chỗ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.